Xin chào mừng toàn thể quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu đã đến với Hiếu Vinh kể đọc truyện. Bộ truyện Cựu Định Ký của tác giả Ngã Cực Tây Hồng Thị mà Hiếu Vinh đang thực hiện đang rất hấp dẫn và gay cấn. Xin kính mời toàn thể quý vị cùng chư quý đạo hữu tiếp tục đến với chương thứ 511 Trở Mặt. Đặng Thanh Sơn, Đệ Lý, Lục Túc Đao Trì ở bên ngoài lưng mang Khai Sơn Thần Phủ cùng với Bùi Tâm đi vào trong động. Men theo động huyệt sâu thẳm đi một hồi lâu, đến một gian phòng yên tĩnh, mơ hồ có một tia sáng từ vết nứt trên tường chiếu vào. Mời ngồi. Bùi Tâm khoanh chân ngồi trước bàn đá thấp. Đặng Thanh Sơn ngồi xuống trước mặt Bùi Tâm. Nói đi, có chuyện gì? Bùi Tâm cười nhẹ hỏi. Cung chủ. Đặng Thanh Sơn nhíu mày nói. Nghe nói cung chủ điều động đại quân, đặc biệt còn điều động thần vệ quân, huyết liên quân và đồ nguyên vệ, chuẩn bị Nam Hạ công kích Dương Châu. Đúng, có chuyện này. Bùi Tam gật đầu. Cung chủ, ba nhánh quân đội tinh anh thật sự rất mạnh mẽ, đặc biệt là đồ nguyên vệ 1.200.000 nhất lưu võ giả, thực lực cực kỳ khủng bố. Nếu như tại hạ tính không sai, đồ nguyên vệ này hẳn là dựa vào Bắc Hải Chi Linh mới có thể tạo ra. Đặng Thanh Sơn cười nói. Năm đó trên Đại Dương Sơn đồn rằng có không ít Bắc Hải Chi Linh xuất hiện. Năm đó tuy rằng các đại tông phái vì Bắc Hải Chi Linh mà tranh đoạt là bí mật, nhưng đối với hư cảnh cường giả mà nói chuyện đó không xem là bí mật. Đúng vậy. Bùi Tam vẫn như cũ gật đầu. Cung chủ, đồ nguyên vệ thực lực rất mạnh, thực lực của Thiên Thần Cung, tại hạ cũng phải giơ ngón tay cái lên. Đặng Thanh Sơn lời này cũng làm cho Bùi Tam cười ra mặt. Ai cũng thích nghe lời khen, nhưng Đặng Thanh Sơn bỗng chuyển đề tài. Nhưng mà theo như tại hạ biết, năm đó hẳn là không chỉ mình cung chủ người lấy được Bắc Hải Chi Linh. Bùi Tam khẽ nhăn mặt lại. Lần này cung chủ diệt Thanh Châu Tiêu Vô Cung, rồi diệt U Châu Hồng Thiên Thành, như bây giờ lại muốn đánh Dương Châu, người nói xem người thiên hạ sẽ nghĩ gì? Không nói những tông phái khác, đầu tiên Thanh Hồ Đảo ở Dương Châu nhất định thề chết đối đầu, mà Thố Tử Hồ Bi sợ rằng Xạ Nhật Thần Sơn biết một khi Thanh Hồ Đảo tiêu tùng, Xạ Nhật Thần Sơn bọn họ cũng không xong. Nên hai hư cảnh cường giả, một hư cảnh yêu thú của Xạ Nhật Thần Sơn giúp Hạt Tự Kiếm Thánh cũng không có gì lạ. Đặng Thanh Sơn trịnh trọng phân tích. Bùi Tam khẽ gật đầu. Đúng. Cung chủ, người bây giờ đã có Bắc Bộ Đại Thảo Nguyên, U Châu, Thanh Châu ba nơi, thống lĩnh gần 1 tỷ dân. Vũ Hoàng Môn, Tần Thị Gia Tộc, Mani Tự đã sớm chuẩn bị. Cung chủ diệt Dương Châu, lại có ý với Diêm Châu. E rằng Mani Tự ở cực Nam cũng không nhịn được nữa. Luận binh lực, năm đó có mấy nhà lấy được Bắc Hải Chi Linh, người ta cũng có thể tạo được quân đội mạnh mẽ với nhất lưu võ giả. Thêm vào Vũ Hoàng Môn, Mani Tự hỗ trợ Xạ Nhật Thần Sơn, Thanh Hồ Đảo, như thế xuất hiện hơn 1 vạn quân đội nhất lưu cường giả tuyệt không phải là chuyện khó. Luận hư cảnh cường giả, Xạ Nhật Thần Sơn và Thanh Hồ Đảo có 4, Mani Tự, Vũ Hoàng Môn nếu nhịn thì cũng được đi, nhưng nếu bọn họ nhịn không được chắc chắn sẽ bùng nổ. Như vậy, chỉ sợ là không chỉ 4 hư cảnh cường giả, mà là 7-8 người, có thể hơn 10 hư cảnh cường giả. Quân đội không ít hơn, là chiếm địa lợi. Nếu như Mani Tự cũng ra tay, sợ rằng... Hay, cung chủ, lần trước Lý Triều Huynh đứt tay, địch quân chỉ là Hồng Thiên Thành thôi. Nhưng lỡ như lần này lại đánh Dương Châu, một khi Mani Tự bạo phát, e rằng Thiên Thần Cung cũng có hư cảnh ngã xuống. Thậm chí không chỉ một người. Cung chủ, người nhẫn tâm như vậy sao? Bùi Tam nhíu mày. Lý Triều bị cụt tay thật sự là một vết dao trong lòng Bùi Tam. Lý Triều từ nhỏ được Bùi Tam bồi dưỡng, gần như được đối đãi như con. Hắn bị cụt tay, Bùi Tam cũng tức giận không thôi. Phải thừa nhận rằng lời này của Đặng Thanh Sơn đã đâm vào chỗ yếu của Bùi Tam. Cung chủ, nếu người có thể nhẫn nhịn 10-20 năm, với sự rộng lớn cũng như nhân khẩu đông đúc của Thanh Châu, U Châu, Đại Thảo Nguyên. Sau mười mấy hai mươi năm, cơ sở vững chắc, ba nơi xuất ra ngàn vạn đại quân đều không phải là chuyện khó. Tới lúc đó ngàn vạn đại quân Nam Hạ thế như trẻ tre, có ai cản nổi? Tính luôn Ma Ni Tự, nếu nói về địa bàn cũng không bằng Thiên Thần Cung. Mà 20 năm sau, biết đâu cung chủ lại có đột phá. Tới lúc đó thực lực càng mạnh, điều khiển đại quân, thống nhất thiên hạ, càng nắm chắc hơn. Mà nếu ẩn nhẫn hơn trăm năm, lấy sự hưng thịnh của ba châu, Thiên Thần Cung lại có thêm hai ba hư cảnh, cũng không phải không thể. Tới lúc đó, thế của Thiên Thần Cung càng lớn, còn lớn hơn Ma Ni Tự, không chiến đã thắng rồi. Cung chủ, người tự suy nghĩ đi. Là bây giờ đổ máu, thậm chí có thể chết vài hư cảnh. Nếu ẩn nhẫn, đại thực lực mạnh mẽ, một đường bẻ cành khô, thế như trẻ tre lấy được thắng lợi, một trong hai đường, cung chủ tự mình chọn. Bùi Tam nhíu mày. Lời Đặng Thanh Sơn nói thật sự có đạo lý, nhưng góc độ suy nghĩ của Bùi Tam và Đặng Thanh Sơn không giống nhau. Việc lão muốn làm không phải là Đặng Thanh Sơn có thể nghĩ ra. Hô quà! Bùi Tam đột nhiên cười. Cung chủ đã có chọn lựa. Đặng Thanh Sơn ngược lại khá bình tĩnh. Bùi Tam cười nhìn Đặng Thanh Sơn. Hư cảnh cường giả thường xuyên bế quan, những chuyện đàm phán thế này không phải sở trường, nhưng ta xem Hô Hòa đối với phương diện thuyết khách đàm phán có chút tinh thông đó. Ta thừa nhận ta cũng có bị những lời nói của cậu làm lay động. Đặng Thanh Sơn trong lòng cả kinh, tình huống không ổn. Hô Hòa, cậu tới khuyên ta chắc là vì Quy Nguyên Tông. Ta nghe nói cậu và Quy Nguyên Tông khá có giao tình. Bùi Tam không trả lời mà còn hỏi ngược lại. Đúng, Quy Nguyên Tông năm đó có ân với tại hạ. Đặng Thanh Sơn thừa nhận. Bùi Tam gật đầu. Tri ân đồ báo là chuyện tốt. Hô Hòa, nói thật với cậu, lần này đánh Dương Châu ta đã lên kế hoạch hết rồi, tự nhiên là không thể thay đổi. Nhưng mà đối với các tình huống phát sinh ta cũng tính cả rồi. Nụ cười trên mặt Bùi Tam làm Đặng Thanh Sơn nhìn không thấu. Quy Nguyên Tông đối với tại hạ có ân. Đặng Thanh Sơn thấp giọng nói. Tại hạ không muốn thấy nó diệt tông. Nếu ta quy quân Nam Hạ đánh thẳng tới, khi đánh tới Giang Ninh quận, cậu có phải sẽ ra tay đối địch với ta? Bùi Tam hai mắt như lóe lên nhìn Đặng Thanh Sơn. Đối địch? Đặng Thanh Sơn nhìn Bùi Tam, miệng thốt ra một chữ. Phải. Tốt. Bùi Tam cười gật đầu. Vậy mới là hảo hán, vì ân dám đối đầu với Thiên Thần Cung của ta. Nhưng ta có thích cậu hơn cũng vô dụng. Nam Hạ chiếm Dương Châu, Thiên Thần Cung của ta tính toán cả trăm năm, chờ đợi cả trăm năm. Bây giờ bạo phát chính là vì chiếm lĩnh mấy châu. Mấy trăm năm ẩn nhẫn, há vì lời nói của cậu, vì ta xem trọng cậu mà thay đổi. Hô Hòa, cậu đi đi. Cậu bây giờ có thể để người của Quy Nguyên Tông di tản hết, tiềm phục chuẩn bị Đông Sơn tái khởi. Đặng Thanh Sơn sắc mặt có chút khó coi. Cung chủ, người thiếu tại hạ một nhân tình. Đặng Thanh Sơn thấp giọng nói. Đúng. Tại hạ dùng cái nhân tình này, hy vọng cung chủ người không tấn công Dương Châu. Đặng Thanh Sơn nhìn Bùi Tam. Dùng cái nhân tình này để ta không tấn công Dương Châu, xem ra là ta mua dây tự trói mình rồi. Đặng Thanh Sơn nín thở, dán mắt vào Bùi Tam. Bùi Tam bất giác bật cười sang sảng, tiếng cười phản xạ trong phòng làm chấn động khiến không ít đá vụn rơi xuống. Chỉ thấy Bùi Tam đứng mạnh dậy, Đặng Thanh Sơn cũng liền đứng dậy theo. Bùi Tam lấy bình rượu để ở góc phòng, ngẩng đầu uống một ngụm. Lão lập tức quay đầu, hai mắt sáng như điện nhìn Đặng Thanh Sơn. Hô quà, cậu quá coi trọng Bùi Tam ta rồi. Nhân tình của Bùi Tam ta không thể so được với sự quan trọng của tấn công Dương Châu. Cậu có thể nhờ ta giúp cậu giết người, nhưng để ta ngừng tấn công Dương Châu, chỉ với nhân tình mà ta thiếu cậu vẫn còn chưa đủ. Vậy thêm lời hứa trọng tạ người, thiếu tại hạ. Đặng Thanh Sơn thấp giọng nói tiếp, vẫn không đủ. Cậu tới giờ vẫn chưa hiểu, công thành, chiếm đất, thống lĩnh một châu, đây là cơ nghiệp ngàn năm. Một cái nhân tình, một lời hứa hẹn thì so thế nào được. Nên đánh chiếm Dương Châu, việc này ta phải làm. Cậu không cần phải uổng phí tâm sức nữa. Đặng Thanh Sơn giận đến xanh mặt. Bùi Tam này đích thật là nhân vật kiêu hùng, nhân tình, hứa hẹn. Chỉ dùng một câu, nhân tình không bị kịp với sự quan trọng của đánh chiếm Dương Châu, thì có thể lẩn tránh quá khứ. Loại người này, nếu Đặng Thanh Sơn nhờ lão làm chuyện lão không muốn, lão cũng có thể dùng một câu, cái nhân tình này vẫn không đáng để ta làm. Nhân tình cuối cùng nặng thế nào đều do miệng của Bùi Tam mà ra. Nhưng nhân tình này và lời hứa này cũng có thể đổi lấy một quận, bảo đảm Quy Nguyên Tông truyền thừa. Cậu nói được không? Nhân tình cộng thêm lời hứa trọng tạ, đổi lấy một quận. Đặng Thanh Sơn thoáng chần chờ, rồi nhìn Bùi Tam. Cung chủ, quyết định vậy đi. Tốt. Bùi Tam gật đầu. Như vậy thì trong Dương Châu, ở sở quận phía Bắc, hoặc là phía Nam, tiếp giáp Mang Quang, Nam Mang quận. Hai quận này cậu chọn một nơi để Quy Nguyên Tông trú ngụ. Cái gì? Đặng Thanh Sơn ngay người. Cung chủ, nơi tại hạ nói là Giang Ninh quận, để Quy Nguyên Tông ở Giang Ninh quận. Giang Ninh quận? Bùi Tam vừa cười vừa nhìn Đặng Thanh Sơn. Hô quà, cậu không ngốc, lẽ nào không hiểu? Giang Ninh quận này là toàn bộ trung bộ của Dương Châu, là nơi phồn hoa nhất. Hơn nữa Vũ Dương Đại Vận Hà cũng từ trong đó mà ra. Vị trí trọng yếu như thế ta làm sao để cho tông phái khác chiếm giữ? Muốn chọn thì chọn cực Bắc sở quận hoặc cực Nam, Nam Mang quận. Một cái nhân tình cộng một lời hứa cũng chỉ đáng giá một trong hai quận đó thôi. Bùi Tam nhìn Đặng Thanh Sơn. Đặng Thanh Sơn sắc mặt biến lạnh, lòng cũng trở nên lạnh đi. Đối với một tông phái, quan trọng nhất là gì? Là căn cơ. Như Thiên Thần Cung tuy rằng bây giờ chiếm được Thanh Châu, U Châu, nhưng căn bản vẫn chưa kinh doanh, sức khống chế vẫn rất yếu mỏng. Đối với Quy Nguyên Tông cũng như thế. Quy Nguyên Tông ở Giang Ninh quận đã hơn ngàn năm, có thể nói là thâm căn cố đế. Đến ngay cả một sơn thôn xa xôi cũng biết trời của Giang Ninh quận là Quy Nguyên Tông. Lực kết tụ này không phải mười mấy, hai mươi năm có thể có. Mười mấy, hai mươi năm nhiều nhất là khống chế. Nhưng muốn được lòng người, nhân tâm sở hướng, thì cần đời này tới đời kia, mấy trăm tới cả ngàn năm. Bỏ Giang Ninh quận, chạy tới nơi xa lạ, Nam Mang quận hoặc sở quận. Sư phụ lúc đầu có nói, có thể để Quy Nguyên Tông ở Giang Ninh quận là được rồi. Không ngờ tới Bùi Tam lại độc ác như thế này. Đặng Thanh Sơn tức giận. Cùng lắm thì đánh thôi. Thiên Thần Cung diệt Thanh Châu cần vài tháng, diệt Hồng Thiên Thành cũng gần nửa năm mới xong. Diệt Dương Châu Thanh Hồ Đảo, sợ rằng càng tốn nhiều thời gian. Bất Tử Phượng Hoàng theo Tiểu Thanh, theo như ước định ban đầu, hẳn là chậm lắm thì tới trong vòng một hai tháng. Đánh thì đánh, đợi Tiểu Thanh tới, với tốc độ của Tiểu Thanh, khả năng đánh tập thể, cộng thêm lục túc đao trì, Thiên Thần Cung chỉ có khóc. Đặng Thanh Sơn không còn cách nào khác, chỉ có thể cược. Cược Bất Tử Phượng Hoàng có thể tới trước khi Quy Nguyên Tông bị đánh. Chỉ là nếu không đến kịp, mình cùng lục túc đao trì đi Phượng Hoàng đảo một chuyến, trực tiếp mời họ đến. Đặng Thanh Sơn quyết định, quyết liệt, vì Quy Nguyên Tông chỉ có thể như thế. Chương thứ 512, quyết liệt, độc ác. Đặng Thanh Sơn không phải người lằng nhằng. Trong lòng đã quyết định phải làm gì khi Thiên Thần Cung đưa ra lựa chọn bất lợi. Hắn cũng không còn do dự nữa. Sao? Quyết định chưa? Bùi Tam cười khẽ nhìn Đặng Thanh Sơn. Cung chủ, việc này Quy Nguyên Tông không thể đáp ứng. Đặng Thanh Sơn nhìn Bùi Tam, trong giọng nói lộ vẻ hơi giận. Nói vậy cung chủ cũng biết, Quy Nguyên Tông đã hoạt động ở quận Giang Ninh quá ngàn năm, hả có thể bỏ qua như vậy? Đối với một phú ông không còn gia sản, sắp chệch đổi tới nơi, tìm được miếng cơm đã là may lắm rồi. Nếu không có Hô Hòa, Quy Nguyên Tông, chỉ có con đường diệt tông thôi. Còn bây giờ ta cho nó một con đường sống, cho nó đi Nam Mang quận hoặc Sở quận, rồi sau đó một lần nữa phát triển. Cơ hội như vậy cho Quy Nguyên Tông mà còn bất mãn gì nữa? Nếu còn bất mãn, có diệt vong cũng đáng đời. Trong lòng Đặng Thanh Sơn giận điên, nhưng bề ngoài thì trên sắc mặt hơi khó coi, chỉ hiện lên một chút do dự. Bản lĩnh giả tạo này vốn Đặng Thanh Sơn rất tinh thông ở kiếp trước. Bùi Tam mỉm cười nhìn cảnh này. Cung chủ, người nói cũng có đạo lý, có địa bàn còn tốt hơn việc diệt tông. Đặng Thanh Sơn lắc đầu. Nhưng Quy Nguyên Tông không nhất định đáp ứng, ta vốn nợ Quy Nguyên Tông một đại ân, tự nhiên phải trả. Chà, lần này ta tới đây xem như thất bại quay về rồi. Ta phải đến hỏi tông chủ Quy Nguyên Tông xem việc này rốt cuộc nên làm như thế nào. Nếu Quy Nguyên Tông đáp ứng việc di dời, vậy cũng miễn cho việc dùng đao kiếm giết chóc. Nhưng nếu là hắn không đáp ứng, ta cũng chỉ có thể báo ân, cùng Quy Nguyên Tông đứng trên một chiến tuyến thôi. Trong ngữ khí Đặng Thanh Sơn vẫn thể hiện chút giận dữ. Cung chủ, ta cáo từ. Đặng Thanh Sơn chắp tay, nói xong lập tức bước đi. Không tiễn. Bùi Tam vẫn mỉm cười. Ngoài hang động, Đặng Thanh Sơn đeo khai sơn thần phủ đi ra. Lý Triều, Thú Vương Ô Hầu đều cười tới nghênh đón. Đặng Thanh Sơn chỉ khẽ gật đầu, liền kéo tay Tiểu Lý, nhảy lên lưng Lục Túc Đao Trì. Đi! Đặng Thanh Sơn chỉ về phương Nam. Lục Túc Đao Trì xé gió lướt đi, nhanh chóng biến mất nơi chân trời. Trên những tầng mây trên trời cao vạn trượng, bầu trời trong xanh, Đặng Thanh Sơn cùng Lý cưỡi Lục Túc Đao Trì. Lúc này Đặng Thanh Sơn đang mặt mày cau có. Thanh Sơn, sao vậy? Lý thấp giọng hỏi. Tiểu Lý. Đặng Thanh Sơn ngẩng đầu nhìn Lý. Lý ngơ ngác. Đặng Thanh Sơn cười khổ trong lòng. Lý trước mặt hắn là người thua thiệt nhất. Ở Thiên Thần Cung, Lý có sư phụ, cũng có sư phụ Thú Ngữ Ô Hầu. Còn bây giờ mình làm như vậy, nhất định Lý cũng phải hoàn toàn quyết liệt với Thiên Thần Cung rồi, sẽ đối đầu với những sư phụ của nàng. Rốt cuộc làm sao? Lý liền hỏi. Tiểu Lý, vừa rồi ta và Bùi Tam đã đàm phán, nhưng Bùi Tam lại tâm trí rất kiên định, đã quyết định là tuyệt đối không sửa đổi. Hơn nữa, ta dùng việc lão thiếu ta một cái ơn và một lời hứa hẹn để yêu cầu hắn. Hắn cũng chỉ hứa đáp ứng là cung cấp cho Sở quận hoặc Nam Mang quận, tùy Quy Nguyên Tông chọn lấy. Việc này sao được? Lý trợn tròn mắt. Như thế không phải là buộc chàng. Đúng, ta không chọn cái nào hết. Bùi Tam đưa ra quyết định là không thể sửa đổi, nhưng bất luận làm sao, ta cũng phải bảo trụ cho Quy Nguyên Tông. Do đó, Tiểu Lý, từ hôm nay trở đi, nàng sẽ không còn là thánh nữ của Tuyết Liên giáo nữa, cũng quyết liệt với đám sư phụ nàng đi. Đặng Thanh Sơn nắm tay Lý. Lý cắn môi, trong lòng cũng rất giằng co. Đặng Thanh Sơn lặng lẽ nhìn thê tử của mình. Thanh Sơn. Lý nắm tay Đặng Thanh Sơn, thấp giọng nói. Từ khi muội ly khai Thiên Thần Sơn ra biển với huynh, muội đã quyết định rồi. Muội sẽ đi với huynh cả đời, lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó. Thanh Sơn, muội chỉ hy vọng tương lai huynh đừng giết sư phụ muội, cũng đừng giết nhị sư bá. Trong Thiên Thần Cung, người có ân với Lý chính là Bùi Tuyết Liên và Ô Hầu. Nếu để người Thiên Thần Cung biết Lý cầu Hô Hòa khách khanh đừng giết Bùi Tuyết Liên và Ô Hầu, e rằng Thiên Thần Cung sẽ nghĩ rằng đây là chuyện đùa. Nhưng Lý biết đây không phải là lời nói đùa, vì thân phận đích thực của Hô Hòa khách khanh là Đặng Thanh Sơn, một quái vật mới 21 tuổi đã tiến vào hư cảnh. Yên tâm. Đặng Thanh Sơn khẽ gật đầu, ôm chặt Lý vào lòng. Cuồng phong rít lên, Lục Túc Đao Trì cõng Đặng Thanh Sơn và Lý nhanh chóng biến mất cuối trời phía nam. Trong hang động ở Tùng Dương Sơn. Sư phụ, dường như tâm tình Hô Hòa khách khanh không ổn lắm. Lý Triều và Thú Vương Ô Hầu đi tới. Đương nhiên là không thoải mái rồi. Từ hôm nay trở đi, Hô Hòa không còn là khách khanh của Thiên Thần Cung nữa. Những lời này làm hai người Lý Triều và Ô Hầu đều chấn động. Bùi Tam lại chỉ cười nhạt, tiếp tục nói. A Triều, A Hầu, đi, chúng ta đi Thanh Châu. Sư phụ, người không bế quan à? Lý Triều hơi giật mình. Bây giờ xuất phát ngay. Bùi Tam ra lệnh một tiếng, rồi sau đó ba người Bùi Tam, Lý Triều, Ô Hầu liền xé gió lướt đi, bay về phía Thanh Châu. Trong quân doanh của bao đạo quân Thanh Châu, Thần Vệ Quân, Tuyết Liên Quân, mặt trời đã lên cao rồi. Một lưu quang xám đục từ trên trời giáng xuống, đáp thẳng tới chỗ định viện của Bùi Hậu, chính là ba người Bùi Tam, Lý Triều và Ô Hầu. Trong định viện, Thiên Thần Tô Mông Đặc và Tuyết Liên Giáo Chủ cũng đã tới rất nhanh. Ta cần nói vài việc. Bùi Tam nhìn quanh những người ở đây, năm người đều lắng nghe. Từ hôm nay trở đi, Hô Quả không còn là khách khanh của Thiên Thần Cung nữa. Bùi Tam vừa mở lời, lập tức làm bọn người Bùi Tuyết Liên, Bùi Hạo chấn động, nhưng Bùi Tam lại nói tiếp. Lần này Thiên Thần Cung ta Nam Hạ tiến công Dương Châu, Hô Quả khẳng định sẽ đứng ở chiến tuyến với Quy Nguyên Tông. Do đó, Tiểu Liên, Tô Mông Đặc. Bùi Tuyết Liên và Tô Mông Đặc đều cung kính nghe lệnh. Quân đội đóng tại đây tạm thời bất động. Về phần việc tập kết 80 vạn đại quân ở Thanh Châu, từ bây giờ lập tức đình chỉ lệnh tập kết, đồng thời phải tung quả mù để 80 vạn đại quân an bài thành việc đổi nơi đóng quân. Coi như điều quân trong nội bộ rất bình thường. Tô Mông Đặc, việc này ngươi giúp cho Tiểu Liên, cần phải làm cho tốt. Cha, người yên tâm, bây giờ Thanh Châu chính là đang chỉnh biên. Việc đổi nơi đóng quân, phỏng chừng không ít tông phái vẫn chưa phát hiện ra chúng ta muốn tập kết 80 vạn quân đội đâu. Cho dù có hoài nghi, tuyệt đối cũng sẽ không phát hiện ra. Bùi Tuyết Liên tự tin nói, dù sao, bây giờ việc tập kết cũng vừa mới bắt đầu. Nếu đã tập kết được nửa tháng, muốn che giấu cũng không thể che giấu được. Bùi Tam gật đầu. Quyết Liên Quân, Đồ Nguyên Vệ, Thần Vệ Quân mặc dù đều tập kết tại đây, nhưng hơi 10 vạn người cũng sẽ không khiến cho các đại tông phái chú ý. Tạm thời như thế, từ hôm nay trở đi, việc tiến công Dương Châu hết thể tạm dừng. Phải để cho người trong thiên hạ đều cho rằng chúng ta đang muốn quản lý tốt Thanh Châu, U Châu đã. Bùi Tuyết liền khó hiểu. Con đừng quan tâm tới cái này. Bùi Tam nhíu mày nói. Còn nữa, từ hôm nay trở đi, chức thánh nữ Tuyết Liên giáo cũng hủy bỏ. Bùi Tuyết Liên giật mình. Cha, cha nói Tiểu Lý hả? Hủy bỏ thánh nữ. Tin tức này được truyền bá công khai. Còn nữa, ba vị khách khanh của Thiên Thần Cung đổi thành hai vị khách khanh. Chuyện Hô Hòa trở mặt với Thiên Thần Cung ta lặng lẽ cho một vài thân vệ cố ý thảo luận, hơi truyền bá chút đỉnh ra ngoài. Chắc chắn thám tử các đại tông phái có thể tra được. Mấy người ở đây đều khẽ gật đầu. Hô Hòa, Bùi Tam thầm nhủ trong lòng. Ngươi nghĩ rằng sau lưng ngươi có con Bất Tử Phượng Hoàng là ta sẽ không dám động vào ngươi à? Cũng tốt. Bây giờ ta tạm dừng tiến công Dương Châu. Còn tin tức ngươi trở mặt với Thiên Thần Cung ta cũng sẽ truyền ra. Hơn nữa Tiểu Lý bị mất chức thánh nữ, các đại tông phái khẳng định sẽ biết được rất nhanh thôi. Vũ Hoàng Môn có thù tất báo, lúc trước còn lo Thiên Thần Cung ta, do đó không dám trả thù ngươi. Nhưng ngươi và Thiên Thần Cung ta đã quyết liệt, bây giờ Thiên Thần Cung ta lại chưa tấn công Dương Châu, Vũ Hoàng Môn tuyệt đối không ngại để giết ngươi, cướp lấy Hồng Thiên Thần Giáp. Bất Tử Phượng Hoàng tới đây thì sao? Một con yêu thú hư cảnh không hiểu tiếng người, làm sao biết được chỗ quyền bí chứ? Ngươi đã lựa chọn đối địch với ta, vậy lo mà ứng phó với công kích đợt đầu đi. Nếu đến cả việc chống đỡ lại cũng không thể làm được, vậy ngươi cũng không có tư cách trở thành bệ đỡ cho ta thành đạo được. Liên tiếp mấy chiêu mượn đao giết người. Chỉ đêm khuya ngày hôm sau, rất nhiều bồ câu đưa thư từ Thanh Châu đã bay vào giữa Vũ Hoàng Môn. Không bao lâu sau, lúc nửa đêm về sáng, đã có người lập tức ly khai Vũ Hoàng Môn, ra khỏi Vũ Thành, đi tới dãy núi Hùng Hạc Tử ở ngoài Vũ Thành, tìm đến chỗ cường giả hư cảnh của Vũ Hoàng Môn, dâng lên những mật tín vừa nhận được. Ở phương Bắc xa xôi, trên Bắc Hải cuộn sóng khôn cùng vô bờ. Sóng biển dập dần, chỉ thấy ánh mặt trời mờ ảo nổi lên những vảy vàng lấp lánh ngoài khơi xa. Từ xa xa, ẩn ẩn có một luồng hào quang như ảo ảnh đang chạy từ ngoài khơi, nhanh chóng tới gần. Hả? Lưu Quang dừng lại, hóa thành một bóng người. Lão giả lưng hùm vai gấu, thân mặc áo trắng như tuyết, đầu đội một cái mũ nỉ, trên người hắn đang vác một thanh chiến đao đầu sói khổng lồ. Không ngờ ta ly khai Đoán Mộc Đại Lục, lướt sóng mà đi, một đường về phía nam. Nghe nói cường giả hư cảnh ở Cửu Châu đại địa rất nhiều. Lần này ly khai Đoán Mộc Đại Lục, làm tâm tình của ta rất kích thích. Thật không ngờ lại có thể làm ta ngộ thêm một đạo. Bây giờ chỉ cách hư cảnh đại thành có một thành cuối cùng thôi. Lão giả lưng hùm vai gấu chân đạp sóng, nhưng không hề chìm xuống nước, nhìn về phía nam. Dựa theo lời Thanh Sơn lão đệ nói, Đoán Mộc Đại Lục và Cửu Châu cách xa trên 10 vạn dặm. Bây giờ ta cũng mới đi được non nữa. Phía trước có hòn đảo, ta đã nghỉ ngơi trong chốc lát, rồi sẽ đi tiếp. Hải dương rộng lớn, đối với cường giả hư cảnh thì việc đạp sóng lướt đi cũng như dẫm trên đất bằng thôi. Nhưng đi xa như vậy thì cũng cảm thấy tinh thần mệt nhọc, cần phải nghỉ ngơi. Hả? Khi tới gần hoang đảo trước mắt, trên mặt lão giả phát chiến đao đầu sói khổng lồ lộ ra chút ngạc nhiên. Ngỡ, trên đảo lại có khí tức của con tiểu thanh bất tử phượng hoàng cường đại bên người Thanh Sơn. Cạnh nó còn có một khí tức cường đại kinh người. Một thanh nằm vang dội từ trong hoang đảo xuyên thấu tận trời cao. Hắn phát hiện ra bất tử phượng hoàng, bất tử phượng hoàng tiểu thanh cũng phát hiện ra hắn. Một luồng hỏa quang từ trong hoang đảo bay tới, rồi sau đó dừng lại trước người lão giả này. Ngọn lửa bốc trừng trực, trôi nổi giữa không trung. Lâu rồi không gặp. Ngươi đã mời ta, ta đương nhiên phải tới chỗ ngươi làm khách rồi. Đoạn lão giả theo bất tử phượng hoàng tiểu thanh cùng tiến vào đảo Phượng Hoàng. Chương thứ 513, chuẩn bị chiến tranh. Tại Nghi Thành, trong phủ đệ Đặng Thanh Sơn, phía nam Dương Châu, cho dù là vào buổi chiều tiết đầu thu, trời vẫn oi bức như mùa hè, nhưng Già Cát Nguyên Hồng lúc này một mình lặng lẽ đứng cạnh hồ nước trong nội viện. Lão đã đứng cả canh giờ rồi. Chẳng biết ông trời có thể giúp cho Quy Nguyên Tông ta tránh được đại kiếp nạn này không? Già Cát Nguyên Hồng thầm nhủ. Ở Cửu Châu đại địa, mỗi khi có một nhân vật hào kiệt tuyệt đối quật khởi, bình thường đều sẽ đưa đến những trận gió tanh, mưa máu. Lần này Thiên Thần Cung quật khởi, quả là một kiếp nạn chấn động cả Cửu Châu đại địa. Không biết bao nhiêu tông phái cổ xưa sẽ bị tiêu diệt vì kiếp nạn lần này. Thanh Sơn và các Nguyên Hồng lặng lẽ đợi. Đột nhiên, một luồng lưu quang mang theo trận kình phong quét qua luyện võ trường trong nội viện, làm bụi bốc lên mù mịt. Và các Nguyên Hồng quay đầu nhìn lại, người vừa tới chính là hai vợ chồng Đặng Thanh Sơn và Lý, cưỡi trên lục túc đao trị. Nhưng vừa thấy vẻ mặt đồ đệ Đặng Thanh Sơn mà lão kiều hãnh nhất, và các Nguyên Hồng cảm thấy có điều bất ổn. Sư phụ! Đặng Thanh Sơn và Lý đều nhảy xuống khỏi lưng đao trị, cả hai cùng đi tới. Qua đây, qua bên này ngồi. Và các Nguyên Hồng dẫn Đặng Thanh Sơn tới một cái bàn cạnh đình viện. Thanh Sơn, con đi Thiên Thần Cung, vậy cung chủ Thiên Thần Cung rốt cuộc nói như thế nào? Và các Nguyên Hồng nhìn Đặng Thanh Sơn. Đặng Thanh Sơn trong lòng khổ sở, hẳn đương nhiên biết niềm hy vọng của sư phụ, đáng tiếc mình lại làm sư phụ thất vọng. Đặng Thanh Sơn hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Sư phụ, Thiên Thần Cung ẩn nhẫn mấy trăm năm, cũng chỉ để bộc phát lần này. Con tới khuyên bảo Bùi Tam, nhưng cung chủ Thiên Thần Cung Bùi Tam căn bản không nghe con. Lão ta không phải còn thiếu con một cái ơn và một lần hậu tạ sao? Và các Nguyên Hồng sớm đã có chuẩn bị, nên chỉ biết câu mày. Lão nói một cái ơn và một lời hậu tạ chỉ có thể đổi là một quận. Hơn nữa, chỉ có thể là sở quận ở tích phương Bắc, Nam Mang quận ở tích phía Nam. Đặng Thanh Sơn nhăn trán, vẻ bực dọc. Nói cách khác, nếu đáp ứng Quy Nguyên Tông phải di chuyển, ly khai khỏi Giang Ninh. Và các Nguyên Hồng đứng bật dậy, thân thể không khống chế được, khẽ rùng lên. Sư phụ! Đặng Thanh Sơn cả kinh. Mình có lẽ có cảm tình với Quy Nguyên Tông, nhưng tuyệt đối không thể sâu sắc như sư phụ. Mình coi trọng Quy Nguyên Tông là coi trọng một vài bằng hữu trong Quy Nguyên Tông, như em rể Gia Cát Vân, con trai của Gia Cát Nguyên Hồng. Cũng vì hắn cảm thấy có lỗi với Thanh cô nương, cùng với những huynh đệ Hắc Giáp Quân kề vai sát cánh chiến đấu lúc trước. Nhưng Gia Cát Nguyên Hồng thì khác. Gia Cát gia tộc là một gia tộc cổ xưa nhất Quy Nguyên Tông, bao nhiêu thế hệ truyền thừa rồi. Đệ tử Gia Cát gia tộc và Quy Nguyên Tông hoàn toàn hòa với nhau. Còn Gia Cát Nguyên Hồng thì từ bé đã được bồi dưỡng, bây giờ là gia chủ của Quy Nguyên Tông. Có thể nói, vì Quy Nguyên Tông, lão có chết cũng nguyện ý. Ta không có việc gì đâu. Gia Cát Nguyên Hồng nói trầm trầm, nhưng sắc mặt lại rõ ràng hơi nhợt đi. Thành Sơn. Gia Cát Nguyên Hồng lại nói. Ý của tên Bùi Tam là nếu Quy Nguyên Tông chúng ta muốn ở lại quận Giang Ninh, muốn bảo trụ được lãnh thổ ở quận Giang Ninh, chỉ có một con đường, đánh, đúng không? Gia Cát Nguyên Hồng quay đầu nhìn chằm chằm vào Đặng Thanh Sơn. Đặng Thanh Sơn hơi chần chờ, sau đó gật đầu thật mạnh. Nếu đánh, chắc chắn được mấy thành? Gia Cát Nguyên Hồng hỏi. Muốn đánh tan Thiên Thần Cung thì khó lắm. Nhưng con phỏng chừng Bất Tử Phượng Hoàng Tiểu Thanh bây giờ cũng sắp học xong tuyệt kỹ của mẫu thân nó rồi. Cũng sắp tới đây. Cho dù bắt đầu chiến tranh mà Tiểu Thanh vẫn chưa tới, con cũng sẽ cưỡi đao trì đi đảo Phượng Hoàng mời Tiểu Thanh, thậm chí còn có mẫu thân nó tới giúp. Dù có Tiểu Thanh cũng khó mà đánh bại được Thiên Thần Cung, nhưng việc bảo trụ Quy Nguyên Tông thì nắm chắc chín thành. Nếu mẫu thân nó tới, có thể đánh bại được Thiên Thần Cung, việc bảo trụ Quy Nguyên Tông tuyệt đối không thành vấn đề. Đặng Thanh Sơn nói rất có lực, gương mặt tái nhợt của Gia Cát Nguyên Hồng có vẻ giãn ra. Gia Cát Nguyên Hồng vươn tay vỗ nhẹ vào vai Đặng Thanh Sơn, giọng trầm xuống. Còn có thể nắm chắc chín thành thì còn muốn gì nữa chứ? Đã như vậy, Thanh Sơn, chúng ta cũng nên nghênh chiến đi. Dạ. Đặng Thanh Sơn trong lòng cũng bốc lên ngọn lửa. Ngọn lửa tràn ngập chiến ý. Lần này làm con thiệt thòi quá. Gia Cát Nguyên Hồng nhìn Đặng Thanh Sơn. Bên bờ gió tanh mưa máu, Cửu Châu đại địa có thể sẽ có không ít tông phái bị tiêu diệt, nhưng đồng dạng trong lúc chiến tranh cũng sẽ có những anh hùng hào kiệt không ngừng quật khởi thành danh. Thời điểm này cũng sẽ có những tông phái nhân cơ hội này quật khởi. Kiếp nạn đã tới, có người bị diệt, có người phát triển, tùy người. Kiếp nạn lần này Quy Nguyên Tông có Đặng Thanh Sơn. Từ ngày đó, cả Quy Nguyên Tông bắt đầu âm thầm tiến hành chuẩn bị. Quy Nguyên Tông là một tông phái cổ xưa có ngàn năm lịch sử, là tông phái ở trung tâm Dương Châu giàu có, hơn nữa còn khống chế mỏ Tử Kim. Nhân lực, vật lực Quy Nguyên Tông quả là phi thường mạnh mẽ. Một khi tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến tranh, cơ hồ mỗi một thành trên cả Dương Châu, thậm chí một vài sơn trang đều có thám tử của Quy Nguyên Tông. Quy Nguyên Tông đã chuẩn bị xong tất cả. Nếu nói cả Cửu Châu đại địa, người bây giờ sợ hãi Thiên Thần Cung nhất, không nghi ngờ gì, chính là Thanh Hồ Đảo. Sau khi tiêu diệt Hồng Thiên Thành, mọi người chỉ nghĩ một chút là có thể biết, Thiên Thần Cung, một khi muốn khuếch trương, chỉ có cách đánh về phương Nam, tiến công Dương Châu. Còn Dương Châu, chính là địa bàn của Thanh Hồ Đảo. Tuy nói Quy Nguyên Tông cũng là ở Dương Châu, nhưng dù sao Quy Nguyên Tông vẫn còn ở sâu trong Dương Châu. Cho dù Thiên Thần Cung khai chiến, e rằng cũng phải đánh mấy tháng thì đại quân Thiên Thần Cung mới có thể đánh tới Giang Ninh, nơi cách biên giới phía Bắc gần 2.000 dặm. Thanh Hồ Đảo ở trên Kiếm Nhận Sơn. Vì bây giờ đang ở thời kỳ rất gay go, do đó quyền lực cả Thanh Hồ Đảo đều chuyển về Kiếm Nhận Sơn. Đến cả đảo chủ Thanh Hồ Đảo Thiết Phiền cũng ở lại Kiếm Nhận Sơn xử lý các loại tin tức tình báo. Hạt Tử Kiếm Thánh là người đầu tiên biết những tin tình báo có liên quan tới Thiên Thần Cung. Nói về số lượng nhân viên tình báo, mức độ bao phủ của Thanh Hồ Đảo thì mạnh hơn Quy Nguyên Tông nhiều, do đó tin tình báo cũng chi tiết hơn. Thiết Phiền nhìn tờ in trong tay, thở phào một hơi. Thiết Phiền, Thiên Thần Cung sắp dụng binh rồi à? Gần đó, Hạt Tử Kiếm Thánh khoanh chân tĩnh tọa, đột nhiên hỏi. Thiết Phiền ngồi ở dưới đình đang đọc vô số tin tình báo, quay đầu lại cười nói. Sư tổ, mấy hôm trước chúng ta nghi là Thiên Thần Cung sắp dụng binh, nhưng bây giờ xem ra căn bản không phải. Chúng ta nghi hai đội quân, nhưng họ cũng chỉ là đổ nơi đóng quân và chỉnh biên rất bình thường. Ít nhất biên giới bây giờ không có quân đội tập kết. Hạc Tự Kiếm Thánh cũng thở phào một hơi. Thiên Thần Cung muốn đánh Dương Châu, vậy tối thiểu cũng phải tập kết quân đội ở biên giới. Bây giờ căn bản không thấy quân đội tập kết, đương nhiên bất tất phải lo lắng. Đúng vậy, đại quân Thảo Nguyên Thiên Thần Cung đã từ từ lui về Đại Thảo Nguyên. Xem ra Thiên Thần Cung tiêu diệt Tiêu Dao Cung, Hồng Thiên Thành xong cũng đầu đớn ê ẩm. Phải nghỉ ngơi để lấy lại sức, từ từ quản lý Thanh Châu, U Châu. Thanh âm khàn khàn của Hạc Tự Kiếm Thánh vang lên. Nhưng thiết phiền, con ngàn vạn lần không thể sơ ý. Bây giờ chúng không động thủ, nhưng tương lai sẽ động thủ, lúc đó còn đáng sợ hơn. Do đó phải dò xét mọi động tĩnh của Thiên Thần Cung. Thanh Hồ Đảo ta cũng phải chuẩn bị sẵn sàng. Sự tồn tại của Thiên Thần Cung tựa như một tòa núi lớn ầm ầm ép tới, làm cho Thanh Hồ Đảo chúng ta không phải không dám buông lỏng. Hai đại tông phái ở Dương Châu đều khẩn trương, nhưng Vũ Hoàng Môn, môn phái cổ xưa nhất Cửu Châu đại địa, là chẳng khẩn trương chút nào. Các đệ tử vẫn tiêu sái tự tại như lúc trước, có vẻ rất thông dong. Theo họ, Thiên Thần Cung cường đại thì đã sao, có khi nào dám tấn công Vũ Hoàng Môn không chứ? Tất cả đệ tử Vũ Hoàng Môn đều có sự tự tin mù quáng. Ngoài Vũ Thành, sâu trong Hùng Hạc Tử sơn mạch, những con hắc hùng, có con là hắc hùng khổng lồ đã trưởng thành cao tới 2 trượng, hoặc có con tiểu hắc hùng dáng điệu thơ ngây, cả đám đang đi lại hoặc leo trèo đùa giỡn chung quanh 10 cung điện. Giữa những con hắc hùng thì thoảng có một vài tuấn nam mỹ nữ đi lại. Tại đây dã thú và con người rất thân thiện. Giữa thánh điện cao nhất trong hơn 10 cung điện, Vũ Đồng Hải và Liễu Hạ như một luồng gió ập vào tầng thứ 7 của thánh điện, lướt nhanh theo thang lầu, chẳng mấy chốc đã lướt đến tầng thứ 7. Sư bá thật sự quá cẩn thận. 2 ngày trước tin tình báo đều nói là Thiên Thần Cung đã bỏ tên Kinh Ý ra khỏi vị trí khách khanh, sư bá vẫn còn lo. Vũ Đồng Hải cảm thấy bất mãn, nhưng lúc bay đến tầng thứ 7, mặt y lập tức hiện ra nụ cười, không dám biểu hiện tí bất mãn nào. Tầng thứ 7, đây là nơi tĩnh tu của Hoàng Thiên Cần, người có bối phận cao nhất Vũ Hoàng Môn. Ngồi đi. Cường giả hư cảnh Hoàng Thiên Cần trông trẻ măng, mặc áo vàng, mái tóc bạc ở Thái Dương, đang khoanh chân ngồi, lạnh nhạt mở miệng. Liễu Hạ và Vũ Đồng Hải nhìn nhau, rồi đều ngồi xuống. Điều tra rõ rồi chứ? Hoàng Thiên Cần hỏi. Dạ, Vũ Đồng Hải gật đầu báo cáo. Sư bá, 2 ngày trước tình báo không rõ, bây giờ đã hoàn toàn xác định rồi. Kinh Nỉ có thể do tính tình quá cứng đầu nên đã chống lại cung chủ Thiên Thần Cung Bùi Tam, khiến cho Bùi Tam giận dữ. Bùi Tam triệt mất vị trí khách khanh, thậm chí còn bỏ vị trí thánh nữ của thê tử Kinh Nỉ là Tiểu Lý. Hả? Không biết gì chuyện gì mà Kinh Nỉ chống lại Bùi Tam nhỉ? Chẳng biết nữa. Vũ Đồng Hải lắc đầu rồi lập tức cười. Nhưng sư bá, Bùi Tam là cường giả động hư và cũng là cung chủ Thiên Thần Cung, khẳng định hắn rất cao ngạo. Lần trước tên Kinh Ý đoạt được 2 bộ thần giáp, nhưng lại lấy bộ tốt cho mình đưa bộ kia cho Thiên Thần Cung. Điều đó khẳng định khiến cho Bùi Tam không vui. Vậy ca tính Kinh Ý việc song phương trở mặt cũng không lạ. Sư bá, 2 bộ thần giáp đó vốn nên phải thuộc về Vũ Hoàng Môn. Liễu Hạ cũng trầm giọng tiếp lời. Nếu không có Kinh Ý truy đuổi, Lục Nhĩ Toản Địa Thử mang theo Dư Thạch Kim tới, tự nhiên rơi vào tay chúng ta rồi. Đáng hận, Kinh Ý thân là cường giả hư cảnh lại không có sĩ diện, dám nói là không tìm được thần giáp. Trên mặt Hoàng Thiên Cần lộ ra nụ cười lạnh, nhẹ giọng nói. Đoạt bảo của Vũ Hoàng Môn ta, tuyệt không thể buông tha. Vũ Đồng Hải, Liễu Hạ cũng đồng ý. Không động thủ thì thôi, nếu động thủ, nhất định phải để Kinh Ý vô lực hoàn thủ, giết chết ngay. Tên Kinh Ý này có con yêu thú dỗ về phi hành và khoan đất. Các người có phương pháp ứng phó không? Hoàng Thiên Cần nhìn 2 người. Vũ Đồng Hải nheo mắt, tự tin. Sư bá, còn có phương pháp nắm chắc 10 thành có thể diệt trừ được Kinh Ý, đoạt được Hồng Thiên Thần Giáp. Chương thứ 514. Khắp nơi tụ tập. Nói nghe xem nào. Hoàng Thiên Cần sáng mắt lên, muốn giết Kinh Nỉ không phải là việc dễ dàng. Vũ Đồng Hải mỉm cười nói: Sư bá, muốn giết chết Kinh Nỉ để Kinh Nỉ không đường chạy thoát, thứ nhất cần phải có Liệt Phong Long Chuẩn và Lục Nhĩ Toản Địa Thử. Không được. Hoàng Thiên Cần lắc đầu. Chúng ta có thể mời Lục Nhĩ Toản Địa Thử tới, nhưng Liệt Phong Long Chuẩn chỉ sở trường phi hành, Lục Nhĩ Toản Địa Thử là chỉ sở trường khoan đất. Chúng chỉ sở trường có một thứ, còn nghe nói yêu thú đao trị của Kinh Nỉ thiện nghệ cả hai. Nếu đầu tiên nó dựa vào phi hành bỏ rơi Lục Nhĩ Toản Địa Thử, loanh quanh với Liệt Phong Long Chuẩn một chút, đợi đến khi bỏ rơi được Lục Nhĩ Toản Địa Thử xong, còn yêu thú đao trị này khoan đất chạy trốn, thì Liệt Phong Long Chuẩn cũng không có biện pháp truy theo được. Cái lợi hại của Lục Túc đao trị chính là ở điểm này, sở trường cả hai phương diện. Cũng có thể là trượt hết nó khoan đất chạy trốn, với Lục Nhĩ Toản Địa Thử căn bản không để Liệt Phong Long Chuẩn nhận thấy chúng ở đâu, sau đó chui ra ngoài nhanh chóng bay đi. Sư bá, con còn chưa nói xong. Giết Kinh Ý thứ nhất phải có Liệt Phong Long Chuẩn và Lục Nhĩ Toản Địa Thử, nhưng nếu còn yêu thú đao trì đã trợ giúp Kinh Ý, chúng ta sẽ gặp nhiều phiền phức, do đó chúng ta còn phải mời một người nữa. Vũ Đồng Hải mỉm cười. Thiên hạ đệ nhất thần tiễn Thần Công Đồ. Người nói là... Hoàng Thiên Cần sực nghĩ ra. Liễu Hạ bên cạnh cũng gật đầu nói: Đúng, còn yêu thú hoàn hảo đao trì trợ giúp tên Kinh Ý, địch xác chúng ta không thể giết Kinh Ý được, do đó chỉ có thể trước hết giết đao trì, hoặc trước hết đã thương đao trì, sau đó mới giết Kinh Ý. Thật sự cường giả hư cảnh và cường giả động hư trên cửu châu đại địa có phương pháp khiến yêu thú hư cảnh bị thương, tốc độ không đuổi kịp thì dựa vào viễn công. Nếu là cường giả động hư thì cường giả động hư sẽ vận dụng thế giới lực của mình, lực công kích vốn là rất mạnh, dù có sử dụng ám khí thì vẫn giữ nguyên uy lực. Nếu cường giả hư cảnh sử dụng ám khí, e rằng khó làm bị thương yêu thú hư cảnh. Nhưng cường giả động hư lại khác. Lúc trước Thiên Thần Cung cung chủ Bùi Tam dựa vào tuyệt kỹ phi đao, một đao đã cắt đứt một cây thiết đồng trong tay Vưu Thạch Kim, có thể chấn đứt được binh khí trong tay cường giả hư cảnh đại thành, cũng phải biết uy lực đáng sợ như thế nào. Sau đó lại dựa vào phi đao đánh bị thương Lục Nhĩ Toản Địa Thử, làm cho nó chạy chậm lại. Cường giả động hư rất khó mời, nhưng thiên hạ đệ nhất thần tiễn Thân Công Đồ thì chúng ta vẫn có thể mời được. Vũ Đồng Hải tự tin nói tiếp. Uy lực của thần tiễn Thân Công Đồ, đặc biệt là phá hư tiễn, thì cánh đá cường giả động hư cũng phải cẩn thận, cho dù là yêu thú hư cảnh cũng có thể một tiễn bị bắn xuyên thân. Uy lực phá hư tiễn cực kỳ đáng sợ. Lúc trước Đặng Thanh Sơn dựa vào Khai Sơn Thần Phủ mới ngăn được một tiễn, nhưng vẫn bị chấn động đến mức bị ném văng ra sau 2 dặm, sau đó va vào tường thành một cái lỗ thủng to rồi mới dừng lại được. Hai tay Đặng Thanh Sơn đều chấn động đến mức đổ máu. Có thể tưởng tượng được uy lực của phá hư tiễn ghê gớm như thế nào. Có Thân Công Đồ ra tay thì dễ dàng hơn. Không phải dễ dàng, mà là tuyệt đối có thể hoàn thành. Vũ Đồng Hải cười ha ha nói. Ta nghe nói yêu thú đao trì sở trường né tránh, từng phi hành cực nhanh, một quá thành hai. Hoàng Thiên Cần hỏi. Sở trường né tránh thì sao? Vũ Đồng Hải trong lòng sớm đã chuẩn bị, liền nói đỉnh đạt. Sư bá, nếu Thân Công Đồ đứng ở xa bắn tên, đương nhiên không nắm chắc 10 phần bắn chết hoặc bắn bị thương yêu thú đao trì. Nhưng ở khoảng cách gần, Thân Công Đồ làm sao lại không thể bắn trúng chứ? Tốc độ phá hư tiễn rất kinh người. Bình thường cho dù 1-2 dặm cũng chỉ trong nháy mắt là tới rồi. Để lúc đó, để Thân Công Đồ đứng trên lưng Liệt Phong Long Chuẩn, Liệt Phong Long Chuẩn bay tới, nhanh chóng áp sát đao trì, cách nhau vài chục trượng thì với tốc độ của phá hư tiễn, tuyệt đối yêu thú đao trì không tránh thoát được đâu. Đao trì nếu chui xuống đất, để Thân Công Đồ leo trên lưng Lục Nhĩ Toản Địa Thử truy theo, tóm lại đao trì không đường nào chạy trốn được. Liễu Hạ gật đầu chêm thêm, đồng thời nhìn thiếu niên áo vàng Hoàng Thiên Cần. Hoàng Thiên Cần cũng hài lòng nở nụ cười. Hai đại yêu thú phối hợp với thiên hạ đệ nhất thần tiễn, tuyệt đối có thể thành công. Được. Hoàng Thiên Cần đứng lên, Liễu Hạ, Vũ Đồng Hải cũng vội đứng lên. Liễu Hạ, người biết thú ngữ, mang theo Long Diễm Quả đi Nhung Châu, tìm Lục Nhĩ Toán địa thử, mời nó hỗ trợ một chuyến. Nhất định phải mời cho được. Hoàng Thiên Cần trịnh trọng hạ lệnh. Sư bá yên tâm, Lục Nhĩ Toán địa thử và con giao tình thâm hậu, lần này lại là đi đối phó với con yêu thú Đao Trì. Lục Nhĩ Toán địa thử có cừu oán với con yêu thú Đao Trì, nhất định sẽ ra tay. Liễu Hạ mỉm cười. Đồng Hải. Hoàng Thiên Cần nhìn Vũ Đồng Hải. Việc đi xã Nhật Thần Sơn mời thân công đồ, ta giao cho ngươi. Thân công huynh đệ ở xã Nhật Thần Sơn có tiện pháp đều là thiên hạ số một số hai cả. Nhưng trong hai huynh đệ, lão đại thân công đồ mạnh hơn một chút. Vũ Hoàng Môn ta mời hắn, là việc hắn muốn tìm cũng không tìm được, làm sao không dám đến. Trên mặt Vũ Đồng Hải đầy ngạo khí. Việc này không nên chậm trễ, bây giờ hai người lập tức xuất phát. Hoàng Thiên Cần ra lệnh một tiếng. Hai đại cường giả hư cảnh Vũ Đồng Hải, Liễu Hạ lúc này lập tức ly khai. Tốc độ làm việc của Vũ Hoàng Môn cực nhanh. Chỉ sau khi Liễu Hạ ly khai, vẹn vẹn mấy canh giờ, hắn đã mang Lục Nhĩ Toản địa thử trở lại. Từ trên trời cao vạn trượng, đạp xuống giữa Hùng Hạc Tử sơn mạch. Sau núi Hùng Hạc Tử, có một khoảng đất trống. Hoàng Thiên Cần mặc áo vàng cười cười, nhìn Lục Nhĩ Toản địa thử và Liễu Hạ vừa đạp xuống. Lục Nhĩ Toản địa thử vừa rơi xuống đất, liền phát ra một tiếng gầm thân thiết. Hoàng Thiên Cần cũng há mồm, phát ra một tiếng gầm. Một người một yêu thú trò chuyện với nhau vài câu. Loại thú ngữ này, đối với thường nhân, thì cần có thiên phú. Trong trăm vạn người bình thường, cũng khó có thể tìm được một người học thú ngữ. Nhưng, đối với cường giả hư cảnh, thì chỉ cần một cường giả hư cảnh nguyện ý hao phí thời gian đi học. Đồng thời có người nguyện ý dạy, cơ hồ ai cũng có thể học được cả. Vì sao? Bởi vì việc phát âm thú ngữ và ngôn ngữ con người trên bản chất là khác nhau. Do đó người bình thường sẽ cảm thấy không tự nhiên, căn bản không nghe được. Dường như chỉ là một tiếng gầm, rốt cuộc có gì khác nhau đâu. Họ không hiểu. Cho dù hiểu, nhưng bản thân cũng không thể khống chế được mức độ giọng nói, nên không thể phát âm thú ngữ một cách chính xác. Nhưng cường giả hư cảnh lại khác. Cường giả hư cảnh có thể truyền âm, có thể nghe được thanh âm trong khu vực, chính là dựa vào cảm ứng sóng âm. Họ có thể cảm ứng rõ ràng được mỗi một chấn động, sau đó lặp lại đúng theo những chấn động này sinh ra sóng âm bên tai đối phương. Đây là thủ đoạn truyền âm của một cường giả hư cảnh. Tự nhiên họ cũng có thể cảm ứng được thú ngữ, cảm ứng được rõ ràng từng câu, từng tiếng thú ngữ khác nhau. Do đó cường giả hư cảnh mà học tập thú ngữ thì ít khó khăn hơn, nhưng phải có người dạy. Các đại tông phái đều có người biết thú ngữ là chí bảo, sao lại truyền ra ngoài? Như Doanh Thị gia tộc mãi cho tới bây giờ, vẫn không có lấy một người nào biết thú ngữ. Thường thế của Lục Nhĩ Toản địa thử xem ra đã khôi phục rồi. Hoàng Thiên Cần nhìn Lục Nhĩ Toản địa thử. Tốc độ yêu thú khôi phục thường thế nhanh hơn so với chúng ta nhiều. Liễu Hạ cười đáp. Nó biết lần này sẽ đối phó với nhân loại và yêu thú lúc trước đủ giết nó, nên chẳng nói năng gì, cũng không đội nhiều Long Diễm Quả hơn, thù lấy mấy thứ Long Diễm Quả con tặng, rồi theo con tới đây luôn. Bây giờ chỉ cần đợi Đồng Hải thôi. Hoàng Thiên Cần lặng lặng chờ đợi. Thiên hạ đệ nhất thần tiễn thân công đồ, hiển nhiên khó mời hơn một chút. Khoảng hơn một canh giờ, Vũ Đồng Hải mới trở lại dãy núi Hùng Hạc Tử. Tới rồi. Hoàng Thiên Cần, Liễu Hạ ngẩng đầu nhìn về phía nam. Chỉ thấy hai luồng lưu quang từ phía chân trời bay tới, lóe lên một đường cong, rồi dừng lại trước mặt hai người Hoàng Thiên Cần. Chính là Vũ Đồng Hải và thân công đồ tóc đen, mặc áo dạ thú, vác một cái cung thần. Thân công huynh! Hoàng Thiên Cần bước tới nghênh đón. Hoàng huynh! Thân công đồ bước lại gần, cười nói. Vũ Hoàng Môn các ngươi không động thì thôi, đã động nhất định rất kinh người. Tình kinh ý có con yêu thú Đao Trì là khó dây nhất. Lần trước ta và Thiết Khạc Tử liên thủ, thế mà chẳng làm gì được tên kinh ý đó, cảm thấy luôn bực mình. lần này phải nhờ vào hoàng huynh và vũ hoàng môn các ngươi giúp ta bớt giận rồi. Lần này chắc chắn giết được kinh ý. Hoàng Thiên Cần cười khẽ nói. Sư bá. Vũ Đồng Hải bên cạnh truyền âm cho Hoàng Thiên Cần. Lúc mời thân công đồ, con đã hứa hẹn khá nhiều. Đây là việc nhỏ, nhưng hắn bảo là để đối phó với yêu thú đạo trì phải sử dụng tới phá hư tiễn. Con hứa là hắn dùng hết bao nhiêu phá hư tiễn, vũ hoàng môn chúng ta sẽ đền bù lại bấy nhiêu cho hắn. Luyện chế phá hư tiễn cực khó, ở xã Nhật Thần Sơn cũng chỉ có một số lượng phá hư tiễn khá ít ỏi. Thân công huynh, Hoàng Thiên Cần nhìn thân công đồ. Hả? Thân công đồ hơi nghi hoặc. Lần này huynh đem theo mấy cây phá hư tiễn? Hoàng Thiên Cần mở lời. Như bình thường thôi, 3 cây. Thân công đồ cười nói. 3 cây là thiếu. Hoàng Thiên Cần nói. Khi chúng ta xuất phát đi giết kinh ý, trước hết các huynh về lại diêm cho một chuyến. Huynh đem theo vài cây phá hư tiễn, nữa đến ngựa dạng nhất. Hoàng huynh, phá hư tiễn của ta chính là thiên hạ đệ nhất thần tiễn, 3 cây là đủ rồi. Nếu 3 cây mà giết không chết địch nhân, có nhiều hơn cũng vô dụng. Xem ra thân công đồ không đành lòng bỏ ra quá nhiều bảo bối. Hoàng Thiên Cần nhướng mày. Ta đã bảo là huynh nên đem nhiều hơn. Yên tâm, sau này vũ hoàng môn ta sẽ bù đủ phá hư tiễn cho huynh. Vũ hoàng môn cổ kính, dầu nứt vách đổ tường. Được được. Thân công đồ đáp ứng cực kỳ thoải mái, trong lòng thầm nghĩ. Được đền bù đủ à? Được có kiếm được một lần sử dụng phá hư tiễn thoải mái, vậy cứ thoải mái mà dùng đi. Kinh ý lão huynh, lần này phải xin lỗi ngươi rồi. Thân công đồ còn nhớ mình thiệt thòi như thế nào trong trận Giang Ninh. Cừu này báo được rồi. Bây giờ Lục Nhĩ Toản Địa Thử và thân công huynh đều đã đến. Đồng Hải, Liễu Hạ, thân công huynh, 3 người các ngươi cùng Lục Nhĩ Toản Địa Thử, Liệt Phong Lâm Chuẩn cùng nhau xuất phát, tin rằng nhất định mã đáo thành công. Vũ Đồng Hải, Liễu Hạ chính là cường giả hư cảnh đại thành của Vũ Hoàng Môn, đều tinh thông cửu đỉnh thiên thư, cùng nắm 10 thành lực thiên địa thông qua tuyệt chiêu trong thần điển. Hai người Vũ Đồng Hải có thể phát huy gần được 12 thành lực thiên địa, đây là phát huy cực hạn của một hư cảnh đại thành. Cả hai người Vũ Đồng Hải, Liễu Hạ chỉ lấy 1 đối 1 cũng đều có thể dễ dàng đối phó với Đằng Thanh Sơn rồi. Hơn nữa còn có Liệt Phong Lâm Chuẩn đã tồn tại từ thời Vũ Hoàng, cùng với thiên hạ đệ nhất thần tiễn thân công đồ phụ trợ. Việc này không nên chậm trễ, các người cũng xuất phát ngay đi. Hoàng Thiên Cần trịnh trọng. Ta ở đây chờ các ngươi thành công trở về. 3 người Vũ Đồng Hải, Liễu Hạ, thân công đồ chắp tay cáo biệt, sau đó dẫn Lục Nhĩ Toản Địa Thử, Liệt Phong Long Chuẩn xẻ gió lướt đi. Chương 515, kiếp nạn phủ xuống. Cao trên mây mù, ánh mặt trời vàng rực chiếu khắp đỉnh núi Xạ Nhật Thần Sơn cao vút trong mây. Thân thể khổng lồ của Liệt Phong Long Chuẩn lơ lửng trên trời, khẽ vỗ 2 cánh, bộ lông màu nâu lẫn những sợi màu đen ánh lên dưới ánh nắng mặt trời phát ra màu vàng lợt, làm cho người ta lạnh người. Bên cạnh nó, Lục Nhĩ Toản Địa Thử toàn thân đầy gai, cùng với Liễu Hạ vác một thanh chiến phủ, Vũ Đồng Hải vác một thanh lợi kiếm trôi nổi đứng đó, trông oai phong như thần linh. Một luồng hào quang từ đỉnh núi Xạ Nhật Thần Sơn bay lên, rồi dừng cạnh 2 hư cảnh loài người, 2 hư cảnh 2 yêu thú, chính là thân công đồ, đeo một cây cung thần. Bầu tên sau lưng, hắn nạp tới 16 mũi tên. Liễu đại huynh, Đồng Hải huynh, ta mang theo 6 cây phá hư tiễn, đến cả loại liệt hư tiễn nhất đẳng mà ta cũng đem theo tới 10 cây. Thành nằm thân công đồ vang vọng. Xem ra có thân công huynh ra tay, e rằng 2 người chúng ta không cần phải ra tay rồi. Liễu Hạ cũng mỉm cười nói. Trong mắt thân công đồ lóe lên vẻ tự tin. Năm đó Liệt Phong Long Chuẩn là thần thú làm bạn với Vũ Hoàng, tốc độ phi hành thuộc loại thiên hạ đệ nhất trên Cửu Châu. Còn Lục Nhĩ Toản Địa Thử cũng là yêu thú hư cảnh khoang đất đệ nhất ở Cửu Châu. Có chúng phụ trợ, lại phối hợp với 6 cây phá hư tiễn của ta. Đừng nói là hư cảnh đại thành, cho dù là cường giả động hư, sáu cây phá hư tiễn này nếu không giết được thì cũng phải khiến y trọng thương tới tàn phế. Nếu là hư cảnh đại thành, sáu cây phá hư tiễn mà không giết chết được hắn thì ta đây chỉ có nước tự sát, ta tội với tổ sư Xạ Nhật Thần Sơn cho rồi. Thần Công Quỳnh nói đùa rồi. Liễu Hạ, Vũ Đồng Hải cũng đều nở nụ cười. Phá hư tiễn uy lực kinh người, đại biểu cho vũ khí cực hạn của Xạ Nhật Thần Sơn. Nó được cường giả hư cảnh trong thiên hạ tôn là thiên hạ đệ nhất tiễn. Tiễn pháp này chắc chắn có thể uy hiếp tới cả cường giả động hư. Đặng Thanh Sơn cũng từng giao thủ với không ít cường giả hư cảnh. Khi chịu công kích toàn lực của đối phương, nhiều nhất hắn cũng chỉ lui về phía sau khoảng vài chục mét. Người có thể khiến hắn lui về sau hai ba chục trượng thì xem như đã rất lợi hại rồi. Nhưng phá hư tiễn lại làm Đặng Thanh Sơn phải bay lùi xa hai dặm, lại đập vào tường thành tới lũng thành. Uy lực của nó vô cùng đáng sợ. Nhưng Liễu Hạ huynh, Đồng Hải huynh, các người cũng đều là cường giả đại thành đã tu luyện cửu đỉnh thiên thư. Chỉ một người cũng đủ để giết chết kinh nỉ. Thân Công Đồ cười nói, lần này trong ba người chúng ta, xem ai giết được kinh nỉ trước, xem ai giết chết con yêu thú cả người đầy đạo đó trước. Được, để xem ai giết chết trước. Có lẽ là Liệt Phong Long Chuẩn đó, Liệt Phong còn mạnh hơn chúng ta một chút. Liễu Hạ cũng cười lớn, ba người vừa nói chuyện vừa cười nói rất tự tin. Ba cường giả hư cảnh cùng với hai yêu thú hư cảnh hóa thành một luồng lưu quang thật lớn bay trên chín tầng trời lao về phía đông bắc. Nghe nói cường giả hư cảnh kinh ý và thiên thần cung đã đoạn tuyệt rồi. Xem ra kinh ý rất trọng thị Quy Nguyên Tông. Có kinh ý ở Dương Châu thật ra là chuyện tốt đối với Dương Châu ta, cũng ngăn cản một phần lực lượng của thiên thần cung. Nhưng bất luận như thế nào, trong vùng Dương Châu này, giữa Quy Nguyên Tông và Thanh Hồ Đảo ta nhất định sẽ có một ngày quyết định ai sinh ai tử. Kinh ý bảo vệ Quy Nguyên Tông, quả là không phải chuyện tốt với Thanh Hồ Đảo ta. Hơn nữa có hẳn ở Quy Nguyên Tông, Thanh Hồ Đảo chúng ta muốn điều khiển quân đội thống nhất Dương Châu, ngăn cản thiên thần cung xâm lấn cũng khá là phiền toái. Sau khi biết kinh ý và thiên thần cung đã trở mặt, Hạt Tự Kiếm Thánh chẳng biết nên vui hay nên lo nữa. Đột nhiên, Thiết Hạt Tử, một thanh nằm sang sảng vang lên bên tai Hạt Tự Kiếm Thánh. Hạt Tự Kiếm Thánh cả kinh, lão rõ ràng cảm giác được trên bầu trời Thanh Hồ Đảo có năm khí tức cường đại, mỗi một khí tức đều không hề yếu hơn Hạt Tự Kiếm Thánh hắn, thậm chí còn có một luồng khí tức như có vô số lệ mang màu xanh biếc tụ tập, làm cho Hạt Tự Kiếm Thánh cảm thấy rất khiếp sợ. Khí tức đó là của Liệt Phong Long Chuẩn của Vũ Hoàng Môn. Hạt Tự Kiếm Thánh kinh hãi. Thiệt Hạt Tử, người mau chuẩn bị đi. Bây giờ ta theo người của Vũ Hoàng Môn đi giết kinh ý và con yêu thú đó. Thanh Hồ Đảo người lo mà cấp tốc chuẩn bị đi. Đợi đến khi ta diêu diệt xong kinh ý, người có thể điều quân đạp bằng Quy Nguyên Tông rồi. Thanh âm vừa rồi lại vang lên bên tai Hạt Tự Kiếm Thánh. Thiết Hạt Tử, việc này xem như người thiếu ta một cái ơn. Hạt Tự Kiếm Thánh vẻ mặt quái dị, bị tin tức vừa rồi làm ngẩn người ra. Vũ Hoàng Môn và Thân Công Đồ liên thủ muốn diệt trừ kinh ý. Thân Công huynh, ta sẽ nhớ kỹ nhân tình này của người. Hạt Tự Kiếm Thánh vội truyền âm, có vẻ cực kỳ hưng phấn. Bây giờ trên trời, ba người, hai yêu thú đã bay ra khỏi phạm vi 34 dặm, nhanh chóng bay về phía quận Giang Ninh. Muốn diệt Quy Nguyên Tông mấy lần rồi mà không thành công. Hạt Tự Kiếm Thánh kích động vạn phần. Chính là vì có kinh nị ở đó phá hỏng và ngăn trở. Bây giờ Vũ Hoàng Môn ra tay rồi. Vũ Hoàng Môn không ra tay thì thôi, khi ra tay nhất định sẽ thành công. Thiết phiền! Hạt Tự Kiếm Thánh vội gọi lớn. Sư tổ! Thiết phiền tĩnh tu gần đó giật mình nhảy lên, vội chạy tới, trong lòng đầy nghi hoặc khó hiểu. Sao sư tổ lại cao hứng tới thất thố như vậy? Thiết phiền, người cấp tốc chuẩn bị một chút, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đêm nay có thể xua quân đạp bằng Quy Nguyên Tông rồi. Hạt Tự Kiếm Thánh ra lệnh. Sư tổ, nhưng kinh ý. Thiết Phiền hơi chần chờ, dù sao hắn đã thất bại không chỉ một lần. Yên tâm. Hạt Tử Kiếm Thánh cười vang. Qua hôm nay sẽ không còn kinh ý nữa rồi. Không nói chuyện về Thanh Hồ Đảo đang bắt đầu chuẩn bị. Họ chuẩn bị sau khi kinh ý chết sẽ tiêu diệt Quy Nguyên Tông, không có cường giả hư cảnh bảo vệ. Lúc này, ba người, hai yêu thú, họ dùng tốc độ kinh người đã bay vào tới cảnh nội quận Giang Ninh. Đi, đi Nghi Thành, tên kinh ý ở Nghi Thành. Vũ Đồng Hải chỉ về phía trước. Các vị, cần phải đại khai sát giới rồi. Ba cường giả hư cảnh đều có vẻ hưng phấn. Trên Cửu Châu đại địa, giết một cường giả hư cảnh là việc rất thành công. Chứ đừng nói là đi giết một cường giả hư cảnh vẫn có tiếng là không dễ đối phó. Lưu Quang khổng lồ trong nhảy mắt lướt qua phía chân trời, bổ thẳng về phía Nghi Thành. Nghi Thành, giữa phủ đệ Đằng Thanh Sơn. Đằng Thanh Sơn vừa luyện quyền, người đầy mồ hôi, đang cười cười đi đến ngồi bên bờ ao cạnh Tiểu Lý. Lý ngồi cạnh bờ ao, xinh đẹp như một đóa hoa sen đang nở rộ. Luyện xong rồi à? Lý quay đầu, nhẹ giọng cười hỏi. Ừ. Đằng Thanh Sơn ngồi xổm, cười xoa xoa bụng Lý. Để ta nghe một chút, xem thử hài tử của Đằng Thanh Sơn bây giờ đang làm cái gì. Ta có thể nghe được mạch đang đập đều. Nhỏ như vậy mà khí tức đã mạnh như vậy rồi. Xem ra sau này nhất định là mầm non, thích hợp với việc luyện nội gia quyền tuyệt đỉnh rồi. Một hài tử do một cường giả hư cảnh và một tiên thiên cường giả sinh ra, khí huyết tiên thiên sẽ mạnh hơn trẻ bình thường nhiều. Thanh Sơn, chàng dạy con cho tốt, đem quyền pháp dạy cho nó. Lý cũng lộ ra nụ cười hạnh phúc. Đợi sau khi xong những việc này, không còn phải bận rộn với những việc ở đây. Đợi sau khi hài tử ra đời, ta sẽ dạy nó chu đáo. Lúc này, tâm tình Đặng Thanh Sơn rất khó diễn tả. Tận đáy lòng hắn đang dâng lên sự cảm kích khó hiểu. Cảm kích ông trời có thể ban cho hắn một thê tử luôn luôn chăm sóc yêu thương hắn. Cũng ban cho hắn một đứa con. Có những thứ đó đã là đủ rồi. Bỗng nhiên, trên bầu trời chợt vang lên tiếng sấm bí hiểm. Sắp trở trời rồi à? Đặng Thanh Sơn ngẩng đầu nhìn trời. Bầu trời vốn trong xanh thâm thẳm, lúc này thoáng cái đã phủ đầy mây đen, sấm rền đùng đoàn, thi thoảng còn có từng đợt kình phong rít lên. Đến cả mặt nước ao vốn yên lặng cũng cuộn sóng, từng cơn sóng vỗ bờ gây nên những tiếng động lạ tai. Đột nhiên Đặng Thanh Sơn biến sắc, hắn rõ ràng cảm ứng được trong khu vực của hắn, ở phía nam, có năm luồng khí tức cường đại đang bay tới Nghi Thành với một tốc độ cực cao. Năm luồng khí tức đó, không kể Liệt Phong Long Chuẩn cực mạnh, thì bốn khí tức còn lại cũng đều vượt xa bản thân hắn. Hơn nữa, hắn biết cả năm khí tức này, trong nháy mắt, hắn đã phán định ra thân phận đối phương, Liễu Hạ, Vũ Đồng Hải, Vũ Hoàng Môn, cùng với Xạ Nhật Thần Sơn Thân Công Đồ. Còn có con Lục Nhĩ Toản Địa Thử khoan đất cực nhanh. Hơn nữa còn có cả yêu thú đáng sợ của Vũ Hoàng Môn, Liệt Phong Long Chuẩn. Không ổn! Thân thể Đặng Thanh Sơn, trong nháy mắt, hóa thành một tàn ảnh, đồng thời xuất hiện trên luyện võ trường, vươn tay chụp lấy thành Khai Sơn Thần Phủ. Đao trì! Đặng Thanh Sơn quát lớn một tiếng, trong nháy mắt truyền nhập vào phòng Lục Túc Đao Trì. Thật ra khi cảm ứng được năm khí tức cường đại, Lục Túc Đao Trì liền tỉnh lại ngay. Bây giờ nghe Đặng Thanh Sơn gọi một tiếng, nó lập tức gầm khẽ lên, lao thẳng ra khỏi phòng đến luyện võ trường. Cái gì? Lý kinh sợ. Tiểu Lý, trước hết muội vào nhà đi. Đặng Thanh Sơn vội truyền âm. Đồng thời, Đặng Thanh Sơn cầm Khai Sơn Thần Phủ nhảy lên lưng Lục Túc Đao Trì. May mà bình thường trên người Đặng Thanh Sơn đều mặc Hồng Thiên Thần Giáp, gồm cả giày chiến, mảnh che tay, nội giáp. Ngoại trừ mũ trụ và ngoại giáp, những thứ còn lại hắn đều đã mặc cả trên người, căn bản không phải phí thời gian mặc vào. Vũ Đồng Hải lão huynh, ba người các ngươi tới Nghi Thành ta làm gì? Thành đầm vang dội của Đặng Thanh Sơn trong nhảy mắt vang lên bên tai ba người Vũ Đồng Hải, Liễu Hạ, Thân Công Đồ đang tới tập kích. Do tốc độ phi hành của ba người nhanh như gió, nên tiếng cười phát ra vang vọng cả thiên địa. Cả Nghi Thành, ai ai cũng đều như rung lên trong tiếng cười này. Kinh đi, hôm nay ta tới đây để lấy mạng ngươi. Vũ Đồng Hải hét lớn một tiếng, tiếng hét trong nháy mắt vang vọng cả Nghi Thành, làm không ít dân chúng trong Nghi Thành bị dọa khiếp. Giữa phủ đệ Đặng Thanh Sơn, vốn 98 thiếu niên đang luyện quyền cùng với Đặng Thú và Tiết Tân đều chấn động. Muốn giết Thanh Sơn đang ở tại đây, trong nháy mắt và các Nguyên Hồng cũng lao ra khỏi phòng, ngửa đầu nhìn trời. Ai tới giết Thanh Sơn? Lý Mạn Thai cũng ngửa đầu nhìn lên trời, trong lòng hoàn toàn hoảng loạn. Họ đều hiểu rõ, bây giờ cái tên Kinh Ý và cái tên Lục Túc Đao Trì được truyền bá là những nhân vật lợi hại như thế nào. Nếu không nắm chắc, ai dám kiêu căng tới tìm giết Đặng Thanh Sơn như vậy? Đao Trì, đi! Hai mắt Đặng Thanh Sơn lạnh đi. Vốn vì quan hệ với Vũ Hoàng, nên hắn cũng có chút hảo cảm với Vũ Hoàng Môn. Lúc này toàn bộ đã biến mất. Lục Túc Đao Trì vỗ hai cánh, dùng tốc độ kinh người, nhanh chóng bay về phía bắc Nghi Thành. Đại Duyên Sơn, cơ hồ rộng tới hơn nửa cảnh nội Nghi Thành. Phía nam Đại Duyên Sơn lại giáp với Nghi Thành. Lục Túc Đao vừa vỗ hai cánh, đã bay ra khỏi phạm vi Nghi Thành, tiến vào giữa Đại Duyên Sơn. Muốn giết ta, phải xem các ngươi có mấy phần bổn sự. Tiếng hét phẫn nộ của Đặng Thanh Sơn vang lên giữa Đại Duyên Sơn. Tốc độ Liệt Phong Long Chuẩn rõ ràng nhanh hơn Lục Túc Đao Trì một bậc. Lưng cổng Liễu Hạ, Vũ Đồng Hải, Thân Công Đồ xông thẳng vào Đại Duyên Sơn. Về phần còn Lục Nhĩ Toản Địa Thử thì lao thẳng từ trên cao xuống cực nhanh. Sau khi rơi xuống Đại Duyên Sơn, nó chúi xuống một chút, đã hoàn toàn biến mất trong lòng đất Đại Duyên Sơn. Và đó cũng chính là những diễn biến cuối cùng của tập ngày hôm nay. Hiếu Vinh kể đọc truyện. Xin kính mời toàn thể quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu chờ đón trận đại chiến kinh thiên động địa ở tập tới nha. Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe mình. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.